Nhưng cậu vừa mới chạy được hai bước thì quả pháo đã vụt lên trời, bắn ra vô số đốm lửa nhỏ. Mọi người hoảng sợ nhanh chóng lui hết ra phía sau. Pháo hoa nổ, gocchuyenaudio.com, tung trên không khiến đốm lửa văng ra khắp nơi, rơi vào đám cỏ trong vườn rồi lập tức bắt lửa. Quý Hoài đột nhiên thấy hoảng hốt, cậu nhìn ngọn lửa dần bùng lên giống như đám cháy lớn đã thiêu sạch mọi thứ không để lại dấu vết ở đời trước. Ngọn lửa nóng rát bùng cháy in hằn trong đáy mắt cậu, toàn thân Quý Hoài lạnh lẽo, ngón tay cứng đờ không thể cử động. Cậu không biết vì sao tự dưng lại sợ hãi thế này. Như là có chuyện gì không may sắp xảy ra vậy. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Viện viện gọi anh bảy là Lục Thất ca ca, trong khi Lục Thất lớn tuổi hơn chú Mặc và bằng tuổi ba ba Hạ Phủ Hiên mặt cười, bé ơi mặt cười, cách chương.